Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, 1049 chương. Năm tích bàn cổ tinh huyết, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không nghĩ tới, bàn cổ lão tổ tông, thế nhưng sẽ tự mình tới đón Thu Tam Thanh Đạo Tông. Thật sự là quá tốt, Phi Lâm Tiên. Vô cùng cảm kích, Trường Không Vô Kỵ yêu cầu dưới. Phi Lâm Tiên nhanh chóng cho hắn cuối cùng quyền hạn. Bảo tháp đã hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Phong Vân Vô Kỵ thân thể bên trong. Mà Bay Lâm Tiên vị này cao thủ, cũng ở cuối cùng vui mừng chiều bái bên trong. Biến mất không thấy, Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn khống chế toàn bộ bảo tinh. Mà ở giờ khắc này, hắn cũng có thể đủ ở trong nháy mắt, thấy rõ nơi này sở hữu bảo bối. Đầu tiên cái này bảo tháp, chính là một cái đỉnh cấp bảo bối. Tên gọi là Cửu Trọng Huyền Hoàng Bảo Tháp. Cái này ngoạn ý là Thái Thượng Lão Quân năm đó luyện chế một cái công đức chí bảo, cố ý lưu tại hạ giới, cũng là vì cấp Phong Vân Vô Kỵ trọng sinh mà sử dụng. Chính là chính thức thế giới đứng đầu bảo bối. Ở cái này công đức chí bảo bên trong, mỗi một trọng đều đặt rất nhiều cấp bậc tiên khí, thần khí, thậm chí thánh khí, hết thảy cũng đều là vì chân chính thức tỉnh Phong Vân Vô Kỵ đúc dự phòng vật tư. Dù sao về sau tương lai đi, hắn vĩnh viễn đều sẽ không lại vì chính mình vũ khí gì đó mà lo lắng. Mặc kệ tới rồi cái gì cảnh giới, đều có vô số bảo bối tới chọn lựa sử dụng. Bảo tinh tức nhưỡng dưới, cũng theo Phong Vân Vô Kỵ lại đến một cái ý niệm động tác, toàn diện tới một cái đại xoay ngược lại. Thổ địa tạo thành tư thái, toàn diện đổi tân, lại có lấy đủ loại xinh đẹp bảo bối xuất hiện tương đương này đó. Toàn bộ đều là dược liệu, đủ loại chân quý dược liệu, chân quý linh bảo. Cái gì tam sinh thanh diệp liên, cái gì cửu chuyển bích ngọc hoa, cái gì khấp huyết mệnh bồ đề, thật là nhiều đếm không xuể bảo bối a. Ở tương lai trên đường tu hành sử dụng đan dược, cũng căn bản không cần sầu. Đánh giá, đây cũng là tam thanh bọn họ động tay chân, chỉ sợ chỉ có chính mình tới, mới có thể chân chính nhìn thấy này đó thứ tốt đi. Muốn nói để cho Phong Vân Vô Kỵ coi trọng, vẫn là trung ương một cái đại đài sen dưới, kia quen thuộc hơi thở, suốt năm tích bàn cổ tinh huyết, đều ở trong đó nằm đâu. Năm tích a, thế nhưng so với chính mình nguyên lai biết đến còn muốn nhiều. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, căn bản là chưa từng do dự. Phong Vân Vô Kỵ bàn cổ chân thân, nháy mắt động tác, thật lớn miệng, ở trên hư không bên trong một cái hấp thu năm tích bàn cổ tinh huyết, ở hắn triệu hoán hạ, tự nhiên mà vậy, tiến vào hắn trong miệng, sau đó hóa thành một đạo dòng nước ấm, tung bay đến thân thể trong vòng. Giờ khắc này, bàn cổ chân thân hơi thở bắt đầu sinh thật lớn biến hóa, giống bàn cổ, cũng vào lúc này tới một cái ngửa mặt lên trời thét dài a. Một cổ vẩn đục chi khí, giống như trời giáng mưa bụi giống nhau, bị hắn phụt lên ra tới. Hắn lực lượng đang ở bay nhanh tăng lên, không thể ức chế hướng lên trên cất cao mà đến. Bán tiên lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm phá lâm tiên, tiện đà tiến vào cái gọi là trúc thể tiên nhân cảnh giới. Người bình thường yêu cầu vượt qua tiên linh chi khí trúc thể. Ở bàn cổ nơi này, căn bản là không cần. Bởi vì bàn cổ thân thể chính là hoàn mỹ nhất thánh thể. Cái gọi là tiên đạo, ở trước mặt hắn cũng bất quá là con kiến chi đạo thôi. Bởi vậy, hắn căn bản không cần tiên khí trợ giúp, là có thể đủ trước sau như một tăng lên. Vô luận hà loại lực lượng hấp thu, đều không thể khó được trụ hắn. Hiện tại cái này cảnh giới hắn tăng lên cũng không bằng chân giới thời điểm như thế bay nhanh, một giọt bàn cổ tinh huyết cũng liền bay lên hai cái cảnh giới độ cao mà thôi. Này không phải trước mắt, tuy rằng có được 5 tích bàn cổ tinh huyết, hắn cũng liền đến trúc thể tiên nhân lục trọng thiên cảnh giới. Cũng đã đình chỉ xuống dưới, bởi vì nguyên lai yêu cầu 2 giọt mới có thể đánh vỡ tiên nhân cùng chân nhân trói buộc. Nhiều ra tới 3 tích, cũng là có thể đủ tăng lên tới như thế mà thôi. Nhưng đối với này tới nói, cũng coi như là cũng đủ làm người vừa ý. Bởi vì bàn cổ đại cảnh giới vượt qua sau, hắn sức chiến đấu bay vọt, cũng càng thêm đáng sợ lên. Chính là hiện tại, hơn nữa trong tay các loại bảo bối. Ha, đánh giá hóa thần cảnh giới huyết sát tu la lão tổ phạt tội phân thân. Đều mơ tưởng là đối thủ của hắn Nga. Huyền Hoàng Bảo Tháp nếu là có thể lại dùng thượng. Hừ hừ, kia thực lực bay vọt. Quả thực không thể tưởng tượng. Bàn cổ, chung quy là bàn cổ. Chẳng sợ cảnh giới lại thấp, đều là thế giới lão tổ. Kia mỗi cái cảnh giới siêu việt tính chất tăng lên, tuyệt đối phi người bình thường có thể lý giải. Như thế xem ra, tự mình đối chiến trộm đạo giả phân thân, phòng trừng đã không có đại sai lậu. Không đủ địa phương, vẫn là ở phụ thân mẫu thân trên người. Ân tương đương khăng khít nơi. Cần thiết nghĩ cách đi một sớm, bằng vào ta hiện giờ thủ đoạn, nghĩ đến không có bất luận cái gì sự tình, có thể khó được trụ ta. Phong Vân Vô Kỵ trong miệng như vậy nói, ý niệm một động tác, tam thanh bảo tinh, biến mất không thấy bị hắn thu lên, đương hắn lại lần nữa xuất hiện ở bên ngoài về sau. Đồ đồ đã nhanh chóng đón đi lên, chủ nhân, thế nào, tam thanh bảo tinh. Bắt lấy đi, đương nhiên bắt lấy, chờ chúng ta trở về sau, ngươi liền có vô số bảo bối ăn, muốn khôi phục đến nguyên lai như vậy cường đại, phòng trừng cũng không dùng được mấy trăm năm thời gian. Phong Vân Vô Kỵ cười ha hả nói, đó là tin tưởng 10 phần a. Kế tiếp, cũng là bọn họ nghĩ cách đi khăng khít lúc, bất quá này khăng khít nơi. Ngược lại ở vào phía trên mới có thể tìm được nhập khẩu. Thiên môn bên trong đã có thể không như vậy hào trà trộn vào đi. Phải biết rằng trộm đạo giả lúc này còn ở bên trong. Vô Kỵ, ngươi có thể hoàn thành này đó thật sự là quá tốt. Ta đây liền làm huyết sát tu la chi tổ trở về. Phạt tội cảm giác bên kia cũng không có gì vấn đề lớn. Vì không xuất hiện ngoài ý muốn, vẫn là chạy nhanh triệu hồi phân thân tương đối hảo. Đối với điểm này, Phong Vân Vô Kỵ cũng không có ngăn cản. Không lâu lúc sau, huyết sát tu la phân thân rốt cuộc trở về. Mà ở lúc này, nét Phong Vân Vô Kỵ cũng chạy nhanh nói, khăng khít nơi, ta còn cần thiết đi một chuyến. Nơi đó mặt là ta này một đời cha mẹ nơi ở. Vì viên mãn hiếu đạo, ta không thể bị trộm đạo giả người này kiềm chế. Nếu không nói, đã có thể khó làm. Này, này nhưng như thế nào qua đi? Còn có, Vô Kỵ a, trộm đạo giả giống như tự mình cấp khăng khít hạ kết giới. Tuy rằng hắn hiện tại giống như cũng không quá phương tiện tiến vào khăng khít. Nhưng người tưởng đi vào, giống nhau rất khó giấu đến qua hắn. Phạt tội thiện tôn, biết rất nhiều trước mắt bí mật, tự nhiên đem này đó nói cho Phong Vân Vô Kỵ. Nghe xong này đó, Phong Vân Vô Kỵ thận trọng gật gật đầu. Bất quá, hắn vẫn là ở kế tiếp, vận dụng bát cửu huyền công biến ảo phương pháp, ẩn thân tới rồi huyết sát tu la chi tổ thân thể thượng một khắc Phật Châu trong vòng. Hắn thần niệm cũng truyền vào đối phương trong tai nói. Vô luận như thế nào, ta cũng được với đi gặp, thời cơ, liền giao cho ngươi tới nắm giữ, liền tính ta không thể chân chính tiến vào khăng khít, ta cái kia vị hôn thê Diệp Hàm Nhi trạng thái, ta cũng cần thiết thận trọng hiểu biết, hơn nữa thiên môn bên trên các vị tình cảnh, cũng không thể từ bỏ điều tra. Ân, Vô Kỵ xin yên tâm, ta sẽ ở thích hợp thời điểm. Thuận lý thành trương mang ngươi đi lên. phạt tội bản thể, cũng tiến vào huyết sát tu la chi tổ thân thể trong vòng. Hai người ở đồng thời che giấu, này hết thảy vừa mới làm tốt, bên kia trộm đạo giả đã trở về. Gì, ta như thế nào cảm giác nơi này hơi thở không rất hợp? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.